Chương 49 Rời cung 3 Mộ Cẩm Cẩm thần thần bí bí, dùng tay che một bên má trái của mình, đồng thời đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sáng về phía tây Môn Tưởng Phi trên lưng ngựa. Có thể hay không, cứ thấm xuống đây nói chuyện một chút. Tưởng Phi hơi kéo dây cương, mặt nhăn cao mày không giải thích được. Hơi gấp mạ thân, cũng muốn nhìn một chút xem hiểu thái giám này rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì. Chuyện này nó nhỏ, không nhỏ, mà lớn không lớn, nhưng là vẫn liên quan đến dinh dự của hoàng thượng chúng ta. Thật ra, khi hoàng thượng của chúng ta cách đây vài ngày có đem theo ta xung cung dạo chơi, không cẩn thận ghé qua Thí Hoa Lầu, bên trong có một vị cô nương tên là Hàm Yên, lớn lên đẹp như thiên tiên, như điêu thiền tại thế, có thể sánh ngang Tây Thi. Hoàng thượng đối với vị mỹ nữ này nhớ mãi không quên, cho nên mới phái nô tài đi Thí Hoa Lầu đưa một chúng lễ vật cho Hàm Yên cô nương, nhưng ngồi lại sợ Nguyễn Quý Phi ghen, cho nên nói tới đây Cẩm Cẩm còn hướng Tịnh Phi chớp chớp mắt. Những lời này chỉ có chúng ta biết, không thể truyền ra ngoài. Tất cả đều là người thông minh, ta nghĩ vị vương gia này không nên tiếp tục trì vấn nữa đi. Không đợi Tây Môn Tĩnh Phi trả lời, một Cẩm Cẩm đột nhiên giơ giơ tay nhỏ bé lên. Vương gia, nô tài còn có chuyện quan trọng trong người, liền không thể cùng vương gia hằng quyền, chúng ta sẽ gặp lại sao? Vừa muốn xoay người rời đi, một cánh tay của nàng liền bị đối phương kéo lấy. Quy, nghĩ bổn vương ngu ngốc sao? Đương kim thánh thượng là huynh trưởng của bổn vương, tiểu đức tử bên cạnh hắn bổn vương đã thấy rất nhiều lần. Hơn nữa, hoàng huynh ta không phải là các loại nam nhân lưu luyến có hoa nơi nơi như trong miệng ngươi vừa nói. Ngươi, nô tài này thật là to gan, lại dám vũ nhục hoàng thượng như thế. Bổn vương hôm nay sẽ phải đem ngươi tới trước mặt hoàng thượng trừng phạt thật nặng. Quy quy quy, cổ tay bị nhéo, thứ mộ Cẩm Cẩm càng cố gắng tránh thoát càng cảm thấy đau. Gia gia ngươi, nhanh buông tay của ta ra. Ngươi có biết mình đang làm người khác rất đau không? Tiểu tử chết tiệt, khối khốn kiếp, bảo ngươi buông tay ra, ngươi có nghe thấy không? Nàng liều mạng cắn, làm cho Tây Môn Tưởng Phi ngồi trên lưng ngựa bị bụng phải nhảy xuống mặt đất. Đang trong thời điểm hai người hấn dẫn lôi cả đối phương, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng hô to, hoàng thượng Gia Lâm. Tiếp theo, mọi người thấy Tây Môn Liệt Phong đứng giữa đám cung nữ thái giám ô nhã, bước tới gần cửa cung, dần dần tiến tới gần bọn họ. Thị vệ cùng phu xe vội vàng quỳ xuống kiến giá. Tây Môn Tưởng Phi đang cố gắng túm lấy một Cẩm Cẩm, liền vội vàng quỳ gối xuống. Thần đệ tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, Tây Môn Liệt Phong khi nhìn thấy thân ảnh của thần đệ trên gương mặt tuấn tú, tất cả đều là nụ cười sủng nịnh. Dạ sát hoàng triều, trong dòng tộc Tây Môn đến nay chỉ còn lại hắn cùng Tĩnh Phi huynh đệ hai người. Trước đó không lâu, hắn đã phái Tĩnh Phi ra khỏi kinh thành làm việc, không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của hắn. Chuyện tình gì giao cho hắn cũng đều làm trôi chảy đẹp đẽ. Mới vừa nghe được thám tử hồi báo nói Vĩnh Bình vương gia đã tiến cung gặp vua, Tây Môn Liễn Phong kìm nén không được, với vàng chạy ra cửa cung nghênh đón thân nhân áo đệ thương yêu nhất trên cõi đời này của hắn. Chương 50 Rời cung 4 Mộ Cẩm Cẩm bên kia sau khi nhìn thấy Tây Môn Liễn Phong xuất hiện, bị làm cho sợ đến vội vàng nhanh như mèo trốn sau con bạch mã. Trong đời nếu như bị Tây Môn Liễn Phong bắt được, nàng lén xuất cung. Cẩm mới vừa rồi tự hồ thấy đệ cùng một thái giám xảy ra tranh chấp. Lời hắn vừa nói làm Tưởng Phi ngây người một lúc. Hắn thân người đem một Cẩm Cẩm toan tính núp sau lưng ngựa hòng trốn tội đến trước mặt mình. Hoàng huynh, tiểu thái giám này cả gan làm loạn, dám mạo nhận là tiểu đức tử, nói gì là xuất cung đi Thí Hoa Lâu vì hoàng huynh tìm một nữ tử thanh lâu, hắn nữa còn nói hoàng huynh cùng nữ tử kia có quan hệ mập mờ. Hắn càng nổi chân mày Tây Môn Liệt Phong càng khóa chặt lại. Hắn ngước mắt lạnh lùng nhìn Mộ Cẩm Cẩm đang mãnh liệt cúi thấp đầu, ngẩng đầu lên cho Trảm. Nghe thấy thanh âm nghiêm nghị, Cẩm Cẩm bị làm cho cả người run lên. Nô tài không dám. Lớn mật, Trảm bảo ngươi ngẩng đầu, ngươi có gan dám cả lại thánh lệnh sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ quái, thanh âm tiểu nô tài này không nghe có chút quen tai. Bị quá, Mộ Cẩm Cẩm biết mình phải khóc thóa, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, nhìn thẳng gương mặt tuấn tú tay mông liệt phong, giáp bộ ngu, lộ ra nụ cười ngây ngô. Di, nam sinh này, đến rất đẹp trai nha, chúng ta không phải là đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Những lời này suýt nữa, làm cho tay mông tưởng phi cười ngất tại chỗ. Tiểu thái giám này, thật không muốn sống, hắn cho là hắn đang cùng ai nói chuyện. Tây Mông Liệu Phong vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chân mày đang nhíu chặt không khỏi nhướng lên lần nữa. Cẩm Nhi, gặp quỷ, thực sự là Mộ Cẩm Cẩm làm cho người ta đau đầu. Nhìn cách giả dạng của nàng, nhìn lại nàng ý đồ giả ngu lừa dối, bộ dạng vượng qua kiểm soát. Tây Mông Liệu Phong phát hiện cơn giận của mình đang từng giọt lên cao. Hoàng huynh, người biết tiểu thái giám này? Liệt Phong không trả lời câu hỏi của hắn, một đôi mắt nghiêm nghị hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, cùng bàn tay to của Tây Môn Thượng Phi đang chậm trên lưng nàng. Nữ nhân hắn quan tâm, tự nhiên bị nam nhân khác nắm trong tay, ghen cùng tức giận xông lên đầu. Hắn nghe được hai nắm đấm của mình giao nhau một chỗ, phát ra tiếng vang khanh khách. Tới đây, lạnh lùng phun hai chữ, biểu thị khúc nhạc dạo, lửa lửa bộc phát. Cẩm Cẩm bị ánh mắt thô bạo của hắn làm cho sợ, vội vàng trốn phía sau Tây Môn Tượng Phi, không tìm kiếm được người bảo vệ. Chú em, ta là đại tẩu của ngươi, bây giờ anh của ngươi muốn đánh ta, ngươi mau cứu ta. Chương 51, rời cung 5. A, Tây Môn Tượng Phi bị cục diện trước mắt làm cho không hiểu ra sao. Chú em, đại tẩu, hơn nữa tiểu thái giám này còn giống như tiểu nữ tử bông đồng, gắt gao nắm cánh tay của hắn. Cái bộ dạng muốn làm người ta tức đến phun máu kia. Tây Môn Liệu Phong dẫn đến, một tay bắt lấy Mộ Cẩm Cẩm, đang núp sau lưng để mình. Nha đầu chết tiệt kia, nàng còn dám trốn. Hai người hết sức giằng co, vốn là Cẩm Cẩm giấu kim ngân, trang sức, vòng đeo tay, trong ống tay áo, trong nháy mắt bị rơi xuống đầy đất. Một màn này càng làm gia tăng sự tức giận trong cơ thể Tây Môn Liệt Phong. Đây là cái gì? Làm sao càng nhìn càng quan mát, không phải là trang sức mấy ngày trước hắn phái người đưa đến Cẩm Tú Cung. Bị chất vấn, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên đem hai tay nhéo hướng lỗ tay mình. Ta sai rồi, ta có tội, là trước hết nhận sai lầm, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm tên hoàng thượng hoàng cố này có hay không để ta người đánh nàng một trận thật nặng. Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của nàng bắt lần này tới lần khác, làm cho Tây Môn Tưởng Phi không nhịn được mà phun cười ra tiếng. Tiểu thái giám này thật thú vị, làm hại hắn không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, thật đúng là một người xinh đẹp. Mà Tây Môn Liệt Phong nhìn thấy đệ mình dùng ánh mắt thưởng thức mà đánh giá Cẩm Nhi của hắn, mụn cổ gan tị bất ngờ hướng hắn đánh tới. Không đợi Mộ Cẩm Cẩm kịp phản ứng, hắn đã mụn tay đem đối phương chặn ngang ở hai tay ôm lấy. Động tác này chẳng những khiến cho các cung nữ phải dám sợ hãi, ngay cả Mộ Cẩm Cẩm cũng kinh ngạc. Đối với nam nhân khí phách này, hắn lại trước mặt nhiều người như vậy ôm mình kiểu này. A, à, cái mũ đội trên đầu rơi xuống mặt đất, mụn đầu tóc dài đen nhánh tự như thác nước sọt tung, trong nhảy mắt nàng tự như tiên nữ hạ phàm. Thật đẹp, nữ nhân trước mặt thật là rất đẹp. Cho dù nàng mặn trang phục thái giám, nhưng nhìn mà thật có thể thắng được bất kỳ một mỹ nữ tuyển thế nào mà Tây Môn Tĩnh Phi đã gặp. Nhưng khuôn mặt này thật giống như Cẩm Phi hắn đã từng gặp một lần trong hoàng cung. Cẩm Phi kia ban đầu được hoàng huynh nhìn trúng, nhưng bởi vì luôn sắm được tân chiều thì té xỉu. Chờ một chút, Cẩm Phi kia hay nói là gan nhỏ đến thương cảm, mà tiểu nhân trước mặt này